Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 47, 47, ngựa giống pháo hôi 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Trần với Tiểu Trương gặm từng miếng chân gà, giọng hàm hồ không rõ. Chị gái, chị hỏi đi. Lưu Đại Ngân hỏi ra vấn đề mình đã suy nghĩ từ trước. Tôi thấy tỉnh thành có thêm vài nhà bán đồ lặt vặt, không thấy bị cảnh sát và đội trị an bắt lại. Quốc gia cho tư nhân buôn bán rồi à? Sao bên chỗ chúng tôi chưa nghe được tin tức gì? Đại Trần nuốt miếng thịt trong miệng, giải thích nghi hoặc cho Lưu Đại Ngân. Tỉnh thành phát ra văn kiện, nói cho phép thanh niên trí thức phản thành và nhân dân nhàn tản trong xã hội làm mua bán nhỏ, nhưng không được phép đầu cơ trục lợi. Lưu Đại Ngân nghi hoặc hỏi, buôn bán còn không phải đầu cơ trục lợi, sao vừa cho phép lại vừa không cho phép? Tiểu Trương, chuyện này phải xem mức độ, nếu chị làm mua bán lớn, vậy chẳng phải là đầu cơ trục lợi sao? Giống nhà chị, mang đồ gì đó do chính mình làm ra bán, vậy là mua bán nhỏ. Còn nữa, Đại Trần đã gặm hết thịt trên chân gà, ngậm cả cái chân vào miệng, nói giọng lùng bùng. Chỉ cho phép người một nhà làm, không được thuê công nhân. À, hóa ra là như vậy. Lưu Đại Ngân gật đầu liên tục. Lưu Đại Ngân chăm chú lắng nghe, mang tới cho Đại Trần cảm giác thỏa mãn. Anh ta lại tiếp tục phổ cập. Tỉnh chúng ta ở trong nội địa, mới bắt đầu cho phép cá nhân buôn bán. Thật ra vùng duyên hải phía Nam đã bắt đầu từ năm trước rồi, còn xây dựng đặc khu kinh tế. Đặc khúc, Lưu Đại Ngân nghi hoặc khó hiểu. Đặc khúc không phải một loại rượu sao? Phía Nam tự mình nấu rượu mang đi bán à? Nghe Lưu Đại Ngân nói câu này, cả Đại Trần và Tiểu Trương đều cười ha ha. Đại Trần cười đến mức phun cả xương chân gà trong miệng ra ngoài. Anh ta đứng dậy định nhặt lên. Lưu Đại Ngân nhanh tay đưa cho anh ta một chiếc chân gà khác. Đại Trần cười hì hì không ngừng. Ngại quá ngại quá, tuy nói như vậy, tay anh ta lại không hề tạm dừng. Kết quả chân gà mau chóng chui vào miệng. Còn mẹ nó, chân gà của chị gái này đúng là thơm thật. Ăn một lại muốn ăn hai, muốn giữ thể diện cũng không giữ được. Cho Đại Trần xong, Lưu Đại Ngân lại cho Tiểu Trương một chiếc. Tiểu Trương nói câu cảm ơn, nhận lấy nhưng không ăn. Mà dùng một tờ báo cũ gói cẩn thận. Đại Trần hỏi anh ta, mang về cho ông nội cậu à? Tiểu Trương gật đầu, không nói tiếp. Đại Trần mải ăn, Tiểu Trương đứng ra giải thích cho Lưu Đại Ngân. Chị gái, đặc khu chứ không phải đặc khúc, tên đầy đủ là đặc khu kinh tế, nói cao thâm chắc chị cũng không hiểu. Tóm lại ý tứ chỉ có một, chính là cho phép buôn bán, cho phép làm buôn bán lớn, tốt nhất là bán hàng ra nước ngoài. Đại Trần chỉ sang Tiểu Trương, cậu ấy có người quen từng đi qua đặc khu, nói hoàn cảnh nơi đó khác chúng ta nơi này, chúng ta làm buôn bán nhỏ có đôi khi vẫn phải vụng trộm, nơi đó à, một nửa người đều là dân buôn. Lưu Đại Ngân nghe mê mẩn, không nhịn được mở miệng hỏi tiếp. Vậy nửa còn lại thì sao, vẫn trồng trọt hay có công việc khác? Tiểu Trương, một nửa còn lại à, đang chuẩn bị buôn bán đó. Đại Trần gặm chân gà xong. Lấy chai nước của mình ra rửa tay. Đợi tôi xử lý xong số hàng trong tay, tôi cũng tới đặc khu xem thử. Lưu Đại Ngân ghi nhớ từng từ từng chữ Đại Trần và Tiểu Trương nói, cũng khát khao ngày nào đó mình cũng có thể tới đặc khu mở rộng tầm mắt. Nếu có một ngày gà nướng nhà mình có thể làm mua bán lớn, có thể xuất khẩu ra nước ngoài thì tốt biết mấy. Lưu Đại Ngân chỉ nghĩ một chút, đã kích động không chịu nổi, cả người tràn đầy tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gà nướng nhà mình rất ngon, dựa vào đâu không thể mở rộng buôn bán, không thể xuất khẩu ra nước ngoài. Người nước ngoài cũng có mắt có miệng, cũng ăn lương thực, gà nướng nhà mình ngon như vậy, còn sợ bọn họ không thích ăn sao? Trong lòng Lưu Đại Ngân thầm tính toán, nên càng muốn hỏi thăm tin tức từ Đại Trần và Tiểu Trương. Đại Trần, Tiểu Trương ăn ké chột giả, hơn nữa mấy tin tức này tùy tiện nghe ngóng là biết. Có gì phải giấu đâu, sao không thuận nước đẩy thuyền giao lưu tạo quan hệ. Vì thế Lưu Đại Ngân biết được rất nhiều tin tức, ví dụ như muốn buôn bán phải làm giấy phép buôn bán, nhưng mà trên tỉnh thành này, người làm giấy phép buôn bán cũng không nhiều lắm. Như Đại Trần và Tiểu Trương, cả hai đều không làm. Lại ví dụ như cá nhân buôn bán, phía chính phủ gọi là kinh doanh hộ cá thể. Nhưng mà chỉ ở tỉnh thành, đội trật tự mới mắt nhắm mắt mở với người làm buôn bán nhỏ. Không tra xét gì, còn ở huyện thành phía dưới, đội trật tự vẫn tra xét rất nghiêm, nếu không có giấy phép buôn bán, đa phần đều bị coi là đầu cơ trục lợi, bắt lại. Cuối cùng, Đại Trần làm ra vẻ thần bí nói với Liêu Đại Ngân. Chị gái, tôi nghe nói rốt cuộc có thể buôn bán hay không, lãnh đạo cấp cao vẫn đang tranh luận đó. Cho nên có làm giấy phép buôn bán hay không, vẫn phải suy nghĩ thêm chút nữa, dù sao đối với người bày quán như chúng ta, tỉnh thành cũng không kiểm tra nghiêm khắc. Hơn nữa, Đại Trần bổ sung, làm giấy phép buôn bán bắt buộc phải dựa vào loại hàng hóa đăng ký trên đó, thứ gì cũng bán như tôi, cũng không cách nào làm giấy phép buôn bán. Mãi cho tới giờ xưởng thiêu đi làm buổi chiều, Liêu Đại Ngân mới bán được thêm 3 con gà nướng. Bán coi như không ít, trong lòng Liêu Đại Ngân đã cảm thấy đủ. Bà đứng dậy thu sạp, muốn đi nơi khác bày quán. Đại Trần với Tiểu Trương cũng thu sạp, cách Trương.